Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, phát. Vân Dương tâm tư chuyển động phía dưới, lại ngược lại bắt đầu lại từ đầu diễn luyện, đem 5 chiêu 10 thức toàn bộ lập tức đứng lên thử lại đến tột cùng. Thiên ý vào pháp trước 4 chiêu có thể nói cực điểm thế gian chiêu pháp cực kỳ nghệ. Hoàn thiện không thiếu sót, có thể xưng thập toàn thập mỹ, lần này thí chiêu vẫn là như vậy. Ngay tại lúc đao của hắn thức đi qua bạch cốt doanh sơn sắp thu thức một cái chớp mắt. Đột nhiên thoáng như không bị khống chế đồng dạng trực tiếp đi vào sinh tử môn khai chi chiêu. Theo ô một tiếng, không trung khí lưu bạo xoáy mà lên, vòng xoáy đột nhiên thành hình, một cỗ xâm nhiên chi ý. Phô thiên cái địa khuếch tán mà ra, Vân Dương thân bị trải rộng ánh sao lấp lánh, đều là đao mang lấp lóe. Cái này chiêu thứ 5 chiêu pháp uy lực, lại là tại trong lúc lơ đãng này kích phát đi ra. Lại không biết nên xem như ngoài ý liệu, hay là hợp tình lý. Vân Dương tức thì minh ngộ trong lòng, càng không dừng tay, chiêu thứ 5 một cái khác thức thập bát địa ngục cũng tùy theo xuất thủ. Lập tức, không gian ứng chiêu sụp đổ, càng đồng thời xuất hiện 6 nơi không gian sụp đổ điểm. Coi là thật tựa như quỷ môn quan mở, quỷ khóc thần hào thanh âm đại tác. Trong chốc lát, thế mà như là không trung đột nhiên xuất hiện vô số lệ quỷ. Dương nanh múa vuốt bổ nhào tới, Vân Dương đột nhiên thu đao, cũng đã ngầm hiểu, toàn bộ thông thấu, thì ra là thế. Hắn lúc này là triệt để minh bạch, cái này chiêu thứ 5 chân ý, lại không phải đơn độc tồn tại, mà là chuyển tiếp một chiêu tuyệt sát biến tấu. Chỉ có trước kia 4 đưa tới dẫn động, mới có thể tạo nên sinh tử môn, thập bát địa ngục đặc dị trạng thái, kích phát ra trước này chưa có lực sát thương, có thể xưng biến bên ngoài chi biến, chiêu bên ngoài chi chiêu, chờ đến chiêu thứ 6 thời điểm. Hẳn là sẽ có càng thêm biến hóa kỳ dị. Lại có một chút, chính là mình mới học thế nào luyện, chiêu pháp thuần thục có hạn, tạm thời cũng chỉ có thể xuất hiện 6 cái không gian sụp đổ điểm. Cũng chính là chỉ xuất hiện 6 đạo địa ngục mà thôi, mà một chiêu này chỉ sợ cần luyện đến đại thành mới có thể xuất hiện thập bát địa ngục, chân chính thực chí danh quy. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi cái kia quỷ khóc thần hào cảnh tượng. Vân Dương nhất thời liền có chút hướng về hưng phấn. Nếu là một chiêu ra, thập bát địa ngục cùng mở, thật là bực nào hùng vĩ cảnh tượng. Tiếp theo luyện công còn cần càng khổ. Tuyệt đối không thể có chút lười biếng, lại nhiều nghiền ép chính mình một chút mới là đứng đắn. Vân Dương trong lòng nói, trên đời cường giả nhiều lắm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta hiện tại chút tu vi ấy, đặt ở thiên huyền đại lục dưới bầu trời, hoặc là đã xem như nhân vật đứng đầu, nhưng kỹ càng phân tích, nhưng vẫn là xa xa không đáng chú ý. Bất luận là kế linh tê lão ba biến thái kia, hay là trong truyền thuyết cửu u thập thất thiếu, đều vẫn là chênh lệch quá lớn, sai thiên cộng địa. Không thể không nói Vân công tử hiện tại tầm mắt mở, mục tiêu cũng đề cao, trước đó chỉ là diệt sát tứ quý lâu, nhưng là hiện tại mục tiêu lại trực tiếp biến thành cái kia cửu u thập thất thiếu cùng kế linh tê lão cha. Tâm tư hắn đem định, thu công đứng lên, mở to mắt đến cực điểm, lại lập tức bị nhìn thấy trước mắt sự vật chấn kinh. Đập vào mắt đi tới, đều là ánh tím lập lòe khắp nơi, suýt nữa liền rượu bỏ ra Vân Dương hai mắt. Đây là cái gì? Hiện tại là tình huống gì? Tại sao như vậy hùng vĩ? Vân Dương nhìn xem trong phòng mình tứ phía, khắp nơi đều là màu tím khối lập phương tinh thể, chậm chậm tách ra tím óng ánh quang mang, ngoại trừ bên cạnh mình có một khối đất trống bên ngoài. Những địa phương khác, thế mà tất cả đều là loại vật này. Mặc dù mỗi một khối tinh thể gân chân thú cũng không lớn, cũng chỉ đến ngăn nắp lớn chừng bàn tay mà thôi. Vân Dương nắm lên một khối, đặt ở trong tay xem xét tỉ mỉ, lập tức cảm giác được, cái này màu tím khối lập phương tinh thể bên trong, tận ẩn chứa dị thường tinh thuần linh khí. Cái này đều là thực chất hóa linh khí kết tinh. Vân Dương bị chính mình cái này nhận biết trực tiếp rung động một thanh. Linh khí, vô hình vô ảnh, chỉ có đông đúc đến mức nhất định, mới có thể xuất hiện màu ngà sữa nhan sắc, lại chỉ có đến một loại nào đó thần dị tình trạng, mới có thể hiện ra màu tím, mà loại trạng thái này càng đông đúc gấp trăm lần, mới có thể xuất hiện linh khí thể lỏng. Tại trên cơ sở này, càng đông đúc gấp mấy trăm lần, mới có thể xuất hiện linh khí cố hóa. Nhưng là, muốn tới cái tình trạng gì, mới có thể hoàn toàn ngưng kết thành dạng này khối lập phương. Vân Dương hoàn toàn không cách nào lý giải. Lại lần nữa ngẩng đầu tứ phương, mắt thấy bốn bề chồng chất như núi màu tím khối lập phương. Trong chớp nhoáng này, trong đầu trực tiếp chính là trống không. Trong căn phòng này, có bao nhiêu linh khí kết tinh? Tối thiểu nhất, bảo thủ nhất, cố kỵ, mấy ngàn khối cũng là dư xài. Vân Dương cũng có thể xác nhận, có nhiều như vậy màu tím linh khí kết tinh. Cho dù là chính mình đi đến cái nào đó hoàn toàn không có nửa điểm thiên địa linh khí địa giới, bằng vào lấy những này, như cũ đầy đủ chính mình tiến lên lưỡng đại bộ, tam đại bộ, ngũ đại bộ, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là, đây là ai để ở chỗ này? Chẳng lẽ lại có người thừa ta tại ta luyện công trong khoảng thời gian này tiến vào trong phòng này rồi? Vân Dương chấn kinh đến không hiểu ra sao, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Tại ta lúc tiến vào, rõ ràng không có những này màu tím kết tinh. Nếu không, dù là con mắt ta lại mù, cũng sẽ không thấy được. Vân Dương giờ phút này trong lòng cảm xúc cố nhiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng kinh ngạc cảm xúc vẫn còn muốn lớn xa hơn tâm tình vui sướng. Lần này gặp gỡ thu hoạch to lớn, khó có thể tưởng tượng, trước mắt còn có nhiều như thế linh nguyên kết tinh, càng là ích lợi to như vậy. Thế nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi lại có người vô thanh vô tức tới gần qua chính mình, chính mình từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì phát giác. Thậm chí, từ cửu tôn phủ hiện thế đến nay, chưa từng có ngoại nhân bước chân nơi đây. Thực sự có người có thể lặng yên chui vào. Nếu như là thật, vậy đối phương thủ đoạn thần thông há không đã đạt đến nghe rợn cả người đẳng cấp. Quả nhiên là vô luận muốn đối với mình làm gì như thế nào làm, chính mình cũng chỉ có ngồi chờ chết mặc cho người định đoạt phần. Tựa như trên châm thịt cá đồng dạng, vừa nghĩ đến đây, há không cảm giác đáng kinh ngạc đáng sợ. Kinh hãi muốn tuyệt. Vân Dương đầy bụng hồ nghi, chưa tỉnh hồn đi ra khỏi cửa phòng, rất muốn hỏi một tiếng, đến cùng là thần thánh phương nào ai tới. Dù sao đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Sớm một chút biết rõ ràng, chết sớm sớm thác sinh. Nhưng câu này đáy lòng nói lời đến khóe miệng còn chưa kịp lối ra, trực tiếp liền bị nhìn thấy trước mắt hết thảy sợ ngây người. Đập vào mắt đi tới, cửu tôn phủ trong đại sảnh, trong viện, vậy mà khắp nơi đều là loại này màu tím linh nguyên kết tinh. Lít nhà lít nhít, một đống, chồng chất cao cao, vẫn chỉ là cái nhìn này nhìn lại, Vân Dương đã cho ra một cái rất khủng bố chữ số. Cái này, tối thiểu cũng phải có trăm vạn khối trở lên. Ngoặc kép, ôi, Vân Dương trong lúc nhất thời há to miệng, tốt nửa ngày đều không có nói ra một chữ, thậm chí có thể cảm giác mình trong mắt sắp thoát khung mà ra, muốn rớt xuống trên mặt đất đến. Đây là một bút cỡ nào khổng lồ tài phú, cái gọi là thiên đại tài phú. Nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này a, đủ để vượt qua thế này nhận biết của tất cả mọi người. Vân Dương hoàn toàn có thể nhận định, tin tưởng liền xem như đem chọn cái thiên huyền đại lục tất cả tài nguyên tu luyện. Toàn bộ đều hội tụ tập trung đến cùng một chỗ, lại đem thế này trăm ngàn năm linh khí trong thiên địa thu sạch lấy. 89/10 cũng tụ tập không ra nhiều như vậy tinh khiết linh khí kết tinh. Có thể toàn bộ cửu tôn phủ hiện tại, đúng là khắp nơi đều là, thậm chí ngay cả tường viện bên trong, cũng tất cả đều là loại này kết tinh. Toàn bộ cửu tôn phủ, lúc này đã triệt để biến thành hoàn toàn do màu tím linh khí kết tinh xây lên mỹ lệ cung điện. Thậm chí, cái này còn không phải là toàn bộ, bởi vì, trong viện còn trồng chất như núi bộ phận, số lượng càng là không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.